tay của anh ấy rất mê người. Chương 53, trận chung kết 2. Góc truyện audio.com. Trên y màn hình lớn, tuyển thủ đeo tai nghe, hai mắt dán vào màn hình máy tính. Huấn luyện viên đằng sau cầm bút và ghi chú, thỉnh thoảng đi vào ống kính. Trong lúc bình luận viên anh một câu tôi một câu, khâu BP kết thúc. Huấn luyện viên hai bên tháo tai nghe xuống, đi ra giữa sân khấu, bắt tay xong, màn hình bốn phía sân vận động chuyển từ giao diện BP sang giao diện game. Màn hình đầu tiên quay hai mít, Idiaku hiện ra, Fenger phía sau Tống Phượng lên tiếng đánh cô cho anh, gậy cổ vũ mạnh mẽ đập vào nhau, phát ra tiếng vang bộp bộp. Và bình luận viên Che Y Sân đang giải thích lần thi đấu này cho người xem. Uyển Uyển trong ống kính không còn chút căng thẳng như dưới sân vừa rồi. Lưng cô ấy thẳng tắp, gương mặt tươi cười, bình luận chuyên nghiệp, chỉ là khi ống kính quay đến, khoảng dừng giữa lời của cô ấy rõ ràng là nhiều hơn trước. Nhưng cô ấy đã sớm điều chỉnh lại, bình luận viên nam bên cạnh xoa dịu giúp cô ấy. Sau khi giải thích thì trêu chọc, hình như hoàn tử hơi căng thẳng nhỉ, khóe môi hoàn tử giật giật, bởi vì đang bình luận cho trận đấu của anh ấy mà. Khó tránh, nhà trai thi đấu Che Y Sân đấu, nhà gái giải thích thao tác của cậu ta, còn gì đẹp hơn trong giới e-sport này nữa. Khán giả bỗng nhiên phải ăn cẩu lương đều ngơ ngác, sau khi phản ứng thì toàn trường ngập tràn tiếng hô trêu chọc. Tống Phượng thấy bình luận viên nữ mặc Âu phục màu lam che y màn hình lớn hơi ngại ngùng. Lại tỏ vẻ bình tĩnh, duy trì nụ cười như cũ, tiếp tục bình luận trận đấu. Hai đội đều không tùy tiện xông pha, tiến hành thi đấu làm đâu chắc đấy. Tiền vàng cũng không chênh lệch nhiều. Mãi đến phút thứ 7, Koki phối hợp với Aku bắt được dây di địch, 11 nhân cơ hội nhanh chóng cướp sạch rừng. Kéo giãn khoảng cách vàng hai bên, tiết tấu vững vàng của ao cũng bị nhiễu loạn. Hiện trường Kaiota CS động, kêu từng tiếng Aji châu bò. Tuy Tống Phượng là bạn gái A Thần nhưng vẫn là tay mơ eSport. Xem không hiểu mấy, may mà Lộ Xuyên ngồi cạnh cô, làm người giải thích phe thứ ba cho mình. Thế nên cô mới biết chiến công đầu, First Blood trong miệng bình luận viên có nghĩa là gì. Tống Phượng, có phải First Blood nghĩa là ván này có thể thắng không ạ? Lộ Xuyên sờ cằm. Không phải, nhưng, anh cảm thấy ván này Aji có thể thắng. Tiết tấu ao đã bị bọn họ làm rối loạn. Hiện Aji đang nắm trong tay tiết tấu chính. Như Lộ Xuyên nói, bởi vì ao ra trận thất thế, đột nhiên bị cắt ngang tiết tấu. Mặc dù giai đoạn sau không ngừng điều chỉnh tốt lên nhưng vẫn rơi sau Aji một khoảng cách nhỏ. Phút thứ 16, đôi bên nổ ra combat ở đường dưới. Aji hoàn mỹ lấy không đổi ba mạng. Đến cả bình luận viên cũng không ngừng nói Aji combat đẹp như tranh. Ống kính quay qua Giang Ký Minh. Ánh mắt anh chăm chú. Nói chuyện vào tai nghe. Có lẽ đang chỉ huy gì đó. Trước đó Tống Phượng mới chỉ thấy dáng vẻ này của anh trên livestream trận đấu. Lần này cô đến hiện trường. Tận mắt thấy dáng vẻ anh thi đấu, bên tai là từng đợt hò hét cổ vũ anh với âm lượng cực cao. Rung động lòng người, cũng rung động đến tim cô. Kết thúc combat, Lộ Xuyên quay sang, nói với giọng chắc nịch. Trận này Aji thắng chắc, màn hình lớn đang phát lại đợt combat kia. Các bình luận viên Che Y Sân đang nghiêm túc phân tích, thỉnh thoảng cảm thán một câu. Thao tác và bước đột phá của Aku thật sự quá mượt. Tống Phượng dưới khán đài ngẩng cao cổ, ánh mắt luôn dõi theo Mid Aku bên đỏ. Phản đòn, với một vạch máu, bùng nổ combat, phối hợp với đồng đội lấy được ba đầu. Những từ này sẽ được dùng thay phiên với các từ đồng nghĩa. Anti, kill, phản sát, phản công, lội ngược dòng, ám chỉ một combat không thể thay đổi. Một combat ảnh hưởng đến kết quả. Màn hình bị hiệu ứng xanh đỏ vàng chiếm hết. Mắt Tống Phượng hơi hoa lên, nhìn cũng hơi ngây ra, đẹp trai quá đi mất, trong đầu cô chỉ còn lại 5 chữ này. Aji khống chế mắt kiểm soát rất tốt, mắt cắm của ao không ngừng giảm đi. Trong giai đoạn sau, mắt cắm toàn bản đồ của ao chỉ còn lại 2, ba cái, Azi nắm đúng thời cơ, thành công giết được Baron Nassau tại phút thứ 23. Đồng thời áp dụng kiểu đẩy đường 131, đột phá vào nhà chính ao. Thêm một đợt combat nữa, Azi 1 đổi 4, hầu tử đánh nhau ngăn một người còn lại của ao ở đường sông. Cứ nhiều lần như thế, nhà chính bên xanh nổ tung, Azi dùng khí thế dễ như trở bàn tay, giành được thắng lợi ván thứ nhất, đẩy đường 131 nghĩa là một người đường trễ y. Ba người đường giữa, một người đường dưới đẩy trụ cùng lúc, Uyển Uyển, chúc mừng Azi giành được chiến thắng đầu tiên, dẫn trước một điểm, bình luận viên nam, chúc mừng Azi, Tống Phượng nhẹ nhàng thở ra, đưa tay xoa cái cổ hơi cứng ngắc, Lộ Xuyên quay đầu lại, mắt chứa vẻ đùa cợt, hôm nay A-chan của chúng ta đánh thật mạnh mẽ. Sau đó nói, chắc chắn bởi vì hôm nay em đến nên cậu ta muốn thể hiện một phen. Thể hiện mình là Midwife phong đệ nhất LPL. Tống Phượng hơi xấu hổ, không biết trả lời anh ta như thế nào, chỉ có thể mím môi cười. Dưới ánh đèn neon muôn màu, mái tóc đen của cô rủ xuống vai, mắt cười quyến rũ, chữ Aku lóe đèn vàng trên y đầu lại lộ ra vài phần sinh động. Lộ Xuyên thu mắt lại, chạc, cô bạn gái A-chan tìm này được đó, ván thứ hai. Hẳn là trong thời gian mười mấy phút nghỉ ngơi, ao chăm chú tìm ra lỗ hổng ván đầu tiên của mình. Ván này chú ý cẩn thận, cả đường ổn định, tuyệt không liều lĩnh, ván này bọn họ cũng tăng cường rất nhiều mắt kiểm soát. Không ngừng cắm mắt sắp xếp mắt, không để tái hiện lại tình huống bi thảm của ván trước. Trong phút chốc, Mid Aku solo kill Mid đối phương, đạt First Blood, phút thứ 10. Đường dưới nổ ra combat đầu tiên, vì SPRG đến muộn nên ao thành công lấy được hai đầu AZ. Lập tức kéo chênh lệch đầu người và vàng, thành công lật lại tình thế xấu First Blood vừa rồi. Phút 20, hai bên mở combat ở đường giữa, với trang bị tích lũy được từ trước, ao đánh chiếm ưu thế. Silver địch double kill, đánh 2 đổi 4, còn Sot Aku với một tia máu chạy đi. Aku chỉ còn một vạch máu, sử dụng kỹ năng di chuyển xoay kẻ địch vòng vòng, chạy trốn thành công, Tống Phượng nhìn mà xoắn cả mề, cô còn nghe thấy cả tiếng Fenger đằng sau kêu to, một tiếng a a a, cứ như skill ao đánh vào Aku đã phá tan vách tường thứ nguyên rồi chuyển hết lên người bọn họ vậy. Giai đoạn sau trận đấu, mặc dù 11 AZ cướp Baron thành công, mang theo bùa, báp, Baron đẩy sạch đường dưới ao. Nhưng khoảng cách hai đội đã quá xa. Nhất là ở phần trụ, ao đẩy được nhiều trụ hơn Azi. Hai bên giằng co ở đường chê y thật lâu. Mãi đến khi Baron Nassau lại xuất hiện, ao nắm chắc thời gian đi ăn. Sau đó ăn được một con rồng nguyên tố. Năm người họ thế như trẻ tre mang theo hai bùa rồng đẩy vào nhà chính Azi. Giải quyết một lượt, ván thứ hai ao giành thắng lợi, trong khi hai đội nghỉ ngơi. Bình luận viên phân tích ván đấu này, AZ luôn là phe chiến thắng đột nhiên thua. Tống Phượng hơi ngây ngốc, đám fan hâm mộ AZ phía sau cô thì không vậy. Bọn họ lướt điện thoại, có lẽ thấy từ ngữ mắng AZ nên đều tức giận. Đám người này, anh hùng bàn phím vạn tuế, cùng phe thì huynh đệ ơi. Ngược phe thì mẹ, nhà mày, đúng là cạn lời, Tống Phượng lắng tai nghe, tay không kiềm được lấy điện thoại trong túi áo ra, cô mở Weibo lên, lướt một cái, bài mới nhất khen chê đều có, những lời cổ vũ thật ấm lòng, những câu mắng chửi cũng rất tổn thương người khác, có vài anti-fan giỏi giang, vừa kết thúc thi đấu được 2 phút đã sản xuất ra được một đống lớn gói cảm xúc. Sticker, hai thái cực. Tống Phượng cũng đã tiếp xúc giới eSports mấy tháng rồi nên không còn ngạc nhiên nữa. Đây chỉ là trạng thái bình thường của giới eSports thôi. Mặc dù, cô thấy có người mắng bạn trai mình như vậy, trong lòng thật sự không thoải mái. Ván thứ 3, trước phút thứ 3, AZ chiếm ưu thế ở đường dưới. Không lâu sau Mid-AZ di chuyển, Aku phối hợp với 11 lấy được First Blood, thuận tiện đẩy luôn một trụ đường giữa. Giai đoạn giữa, Mặc dù Ao không ngừng gây chuyện ở đường giữa nhưng Aku thành thạo điêu luyện. Khống chế tiết tấu đường giữa rất tốt. Đồng thời đường dưới Aji cũng cố gắng bù lại gấp vạn lần tổn thất ở đường giữa. Mấy lượt combat đều là Aji giành thắng lợi. Đầu người và tiền vàng hai đội không ngừng giãn cách. Tao hy vọng có thể ăn Baron Nassau lật kèo. Đáng tiếc khi trộm đánh Baron đến chỉ còn 1-3 máu thì bị 11 phát hiện. Sau đó người Aji lần lượt đuổi tới. Hai bên chiến đấu hăng hái ở ao đẫm máu của Baron. Trải qua mấy lần đánh nhau, Baron bị đội Aji màu xanh giành được. Trận combat này ao ton hất nặng nề. Còn lại hai đội viên trốn được. Vàng và đầu người hai đội càng cách xa sau đợt combat và Baron Nassau này. Cũng bởi vậy mà triệu hoán sư Aji tha hồ tung hoành ở khe núi. Năm vị tướng bước đi chỉnh tề, đẩy thẳng trụ ao, phá sập nhà chính, hoàn mỹ kết thúc ván thứ ba. Đội viên xuống sân, chuẩn bị trận thi đấu tiếp theo. Ống kính quay đội viên ao, ai nấy đều nặng nề. Tháo tai nghe xuống, đứng dậy rời đi, bình luận viên đang phân tích trận đấu vừa rồi. Uyển Uyển, chúc mừng Aji, lại đạt được điểm thi đấu. Hơn nữa đợt combat Baron Nassau vừa rồi thật là đặc sắc. Tôi xem mà nổi da gà. Tống Phượng hỏi Lộ Xuyên. Ván tiếp theo mà Aji thắng thì sẽ trở thành quán quân ạ. Lộ Xuyên gật đầu. Tống Phượng nhẹ nhàng, ồ, một tiếng, hai tay vô thức chắp lại. Phù hộ, làm ơn, ván thứ tư bắt đầu. Ván này đều cực kỳ quan trọng đối với cả hai đội. Từ khâu BP đã đối chọi gay gắt, giấu giếm huyền cơ, trước giai đoạn giữa, tao đánh vô cùng cẩn thận chú ý, khống chế tiết tấu khá là vững vàng. Sau mấy trận combat, tao dần dần lấy được ưu thế ở đường chê y. Tống Phượng nhìn màn hình lại có người Aji bị giết. Nhíu chặt lông mày, tay thả lỏng lại nắm chặt, combat thất bại và chênh lệch vàng cũng không hề làm đội ngũ Aji kỳ cựu của LPL nản lòng. Hoi không hoang mang, tiếp tục giữ tiết tấu đường chê y, không để quân địch gây rối quá phận. Không lâu sau, hai bên lại mở combat lớn ở đường dưới. Koki dựa vào ưu thế địa hình, nắm đúng thời cơ, hai C vị của Aji điên cuồng phóng chiêu. Đánh không đổi bốn sang xịn mịn. Vào thời điểm mấu chốt, Baron Nassau bị Aji chiếm được. Tiết tấu lại về tay Aji. Aji nắm chặt cơ hội, ép sát ao từng bước. Sau đó nhắm vào sai lầm của ao mở combat siêu đẹp. Giãn xa khoảng cách vàng hai đội, năm người và lính siêu cấp ba đường đi thẳng trụ, phá hủy nhà chính địch. Vào giây phút căn cứ màu xanh vỡ tung. Nhóm bình luận viên liên tiếp nói câu chúc mừng Aji, mắt Tống Phượng nhìn chằm chằm màn hình lớn. Tim vọt lên tận cổ họng, quên cả hít thở, bên tai cô là tiếng vỗ tay vang như sấm. Nhạc nền của người thắng cuộc vang lên, toàn trường chìm trong ánh đèn vàng óng. Bầu không khí sôi nổi đến cực hạn. Năm đội viên Aji đứng dậy, bắt tay từng đội viên ao. Bắt tay xong, năm người trẻ tuổi ra chính giữa sân khấu. Phía sau chiếc cúp bạc, hàng loạt máy quay chĩa về phía họ, chê y gương mặt họ không kìm được niềm vui. Nhóm bình luận viên vẫn còn đang giải thích, Uyển Uyển, chiếc cúp này có ý nghĩa rất lớn với Aji. Nó đã một lần nữa chứng minh cho chúng ta thấy thực lực của Aji. Aji đã trở lại. Bình luận viên, Aji trở lại, mùa xuân này là mùa xuân của Aji. Chúng ta hãy cùng chúc mừng Aji một lần nữa. Aji quán quân của giải đấu mùa xuân. Aji trở lại, thất bại ở S6 khiến đội tuyển này nhận rất nhiều chỉ trích. Sau một mùa đông dài, hôm nay, 5 người họ đã vượt qua khó khăn, trở lại ngôi vị quán quân, lấy lại vinh quang, họ đã trở lại, trong sân vận động, khuôn mặt của người trẻ tuổi được chiếu trên màn hình LED lớn ở mọi phía. Dưới ánh mắt của mọi người, trong tiếng chúc mừng Aji, không ngừng lặp lại của MC. Họ nâng chiếc cúp bạc lên cao quá đỉnh đầu. Giấy màu bay tán loạn. Đèn neon nhấp nháy. Khoảnh khắc khi Giang Ký Minh xuất hiện trên màn hình. Trong lòng, trong đầu Tống Phượng chỉ còn lại một suy nghĩ. Đợi lát nữa nhìn thấy anh. nhất định phải ôm anh thật thật chặt, nhất định đấy, cách chương.